Bạn trai là ma cà rồng. Chương 1 Cô gái giống Anna. Góc truyện audio.com. Trong một nhà kho nhỏ trên con hẻm tối, hai con người đang nắm tay nhau chạy đi như đang bị ai đánh đuổi trên bãi cỏ xanh mướt mượt. Người con gái ôm tay người con trai hốt hoảng khi họ chạy vào hẻm cụt. Không hay rồi, Jack làm sao đây? Anna em đừng lo, anh tin chúng ta sẽ thoát được. Người con trai tên Jack an ủi nỗi sợ của người con gái tên Anna. Ha ha, dồn vào đường cùng rồi chịu chết đi. Người con trai mặc áo khoác đen che mặt, tay cầm gậy bóng chày, cười nham hiểm nói. Jack, em không muốn làm vợ hắn. Anna nắm chặt tay của Jack. Anna, Jack nhìn cô xong rồi nhìn lại con người kia khinh bỉ nói. Mày không đáng có được tình yêu của Anna. Mày được lắm, chịu chết đi. Tên kia tức giận vươn gậy về phía anh. Á, thì ra là mơ. Phù nhẹ nhõm quá, Mia tỉnh dậy hốt hoảng. Phương dậy đi trễ giờ học bây giờ. Tiếng mẹ của cô nói vọng lên lầu. Dạ con dậy rồi. Cô trả lời xong thì bỏ vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu đi học tại trường mới nên không muốn đến trễ. Cô trông khá trẻ trung với đồng phục trường màu đỏ đen caro, tóc cô xoăn từ nhỏ nên khi xả xuống trông rất thuần khiết. Cô mang đôi giày Adidas đáng yêu xuống dưới lầu ba mẹ cô đang ăn sáng. Hello ba mẹ, cô hồn nhiên xuống dưới nhà chào hỏi. Hôm nay, con xin nghỉ một buổi đi. Ba cô vừa ăn vừa nói. Sao thế ạ, cô hỏi. Con của bạn ba vừa về nước, ta đi đón thằng bé. Ông lại tiếp tục ăn. Thằng bé Vũ sắp về sao? Mẹ cô hỏi. Đúng vậy, con không có quen. Cô từ chối vì cô ngại khi gặp người lạ. Quen hay không cũng đi. Ba cô đúng là bá đạo. Nhưng, cô định cãi lại nhưng mẹ cô sớm đã nắm tay cô, nhìn cô lắc đầu. Cô cũng biết tính ba mình, ông là người lạnh lùng đã quyết là làm, đôi lúc cô còn sợ ông lắm. Cô ăn sáng không được ngon miệng nên sớm đã lên phòng thay bộ đồng phục trường mới ra, chuẩn bị đi đón người con trai không quen không biết. Cô mặc chiếc áo thun xám khói cùng với quần đùi trông rất kiêu. Cô xuống dưới lầu nhưng không thấy ba mẹ đâu. Cô nhẹ giọng hỏi chị Đào giúp việc. Ba mẹ em đâu? Ông bà chủ đi rồi. Họ dặn em tự đi đón con trai bạn ông. What? Cô tức giận. Thôi bớt giận đi. Em đi đi, cậu ấy cũng sắp về rồi. Chị giúp việc hối. Cô buồn bực bỏ ra ngoài, xách chiếc mô tô phân khối lớn ra. Lần này cô phải trừng trị tên kia mới được, ai biểu vì hắn mà cô cực như vậy làm gì. Cô dừng xe trước sân bay tư nhân nhà họ Nguyễn để chờ và chào đón anh bạn đến với thế giới này. Từ phía xa xa kia có hai người con trai khuôn mặt lạnh hơn cả đá đang đi lại. Người con trai bên phải có nước da hơi ngâm, mặc áo thun rộng màu trắng là Jack. Người còn lại lạnh lùng nhất có nước da trắng hồng, mặc áo thun đen là Jack. Chưa thấy mặt anh ta lần nào, làm sao tìm được, cô nghĩ thầm. Ngồi trên xe mô tô cô ngã ngửa ra nhìn trời xanh mây trắng rồi chợt vang lên giọng nói làm người. Cô cũng lạnh toát, cô là Mia Nhã Phương sao? Hắn đi ra thấy gương mặt quen quen mà mới hôm qua anh được xem hình bố hắn gửi qua, nhưng chỉ là ảnh lúc nhỏ của cô vậy mà anh cũng nhận ra được. Gặp cô anh vội hỏi. Vậy rồi sao? Cô nhắm hờ mắt lại. Đưa tôi về. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Nè anh, tôi có phải tài xế anh đâu. Xí, xe taxi đầy kia kìa, giờ tôi bận trợ bạn rồi. Cô cãi tay đôi với anh nhưng vẫn không mở mắt. Jack đứng kế bên cũng bật người, lần đầu tiên có người dám cãi tay đôi với Jack. Tôi là Vũ, người cô cần chờ. Chợt nghe tên Vũ, cô hốt hoảng ngồi dậy nhìn người con trai trước mặt. Đúng thiệt là đẹp trai, nhưng soái thì soái cô cũng không quan tâm vì trong lòng cô chỉ có mình Song Dung Ki thôi. Cái này bà mê chứ TG không có mê đâu à. Hello cô bạn dễ thương, mình là Mạc Tự Sơn, cứ gọi mình Jack. Jack vui vẻ giới thiệu bản thân. Chào cậu, mình Nguyễn Hoàng Nhã Phương, gọi mình là Mia được rồi. Ờ, còn đây là... Jack đang giới thiệu Jack thì anh đã nhảy vào lời nói. Dương Thanh Vũ, Jack, lạnh lùng đến mức khiếp sợ. À mà cậu gỡ cái khẩu trang với mắt kính ra được không? Jack nhìn cô nói, ai đời đi đón người ta mà bịt mặt như đi ăn trộm vậy chứ? cô gỡ mắt kính ra trước đôi mắt to tròn của cô long lanh rồi tiếp là cái khẩu trang lộ khuôn miệng xinh xắn cùng bờ môi hồng hào. Tất cả mọi thứ này đã tạo nên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hắn và giắc giật mình với khuôn mặt. Anna, bất giác hắn thốt lên. Tôi là Mia mà, cô chợt giật mình khi anh nhìn cô mà lại gọi cô là Anna. À không, giác cậu nhìn nhầm người rồi. Giác đặt tay lên vai hắn bóp chặt. Mình về, giác lãnh đạm lời nói có chút bi thương. Khoan đã, chỉ có một chiếc xe tôi không thể chở hết cả hai. Chấm, nếu vậy tôi đi taxi. Giác đi ra đón xe đi. Giác thì lên xe cô, hai người vui vẻ nói chuyện trên đường đi. Tài chạy xe của cô quả là cứ khôi, chạy vượt luôn cả đèn đỏ mà. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.